Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 217, cũng nên xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia sáng ảm đạm bên trong tổ mộ thay thể cổ lão không trọn vẹn chìm chìm nổi nổi, phảng phất từ trong phần mộ ló ra, đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Cảnh tượng như vậy nhìn rất đáng sợ, lúc này nếu có người tới đây, tuyệt đối sẽ bị giật mình. Từng sợi hào quang màu lục hiện lên, không ngừng rủ xuống, giống như là thác nước. Một ngụm đại đạo bảo bình chìm nổi trong không gian, tiếp nhận những hào quang này, sau đó hóa thành từng cái đại đạo phù văn màu đen nhánh, rơi vào trong người nam tử trẻ tuổi phía dưới. Sợi tóc múa bay, áo bào phồng lên, dưới quang mang bao phủ, có vẻ sáng chói mà thần dị, thâm thúy mà đáng sợ. Cố Trường Ca đang ngồi xếp bằng ở đây, hắn lúc này da thịt tựa như tiên ngọc, lộ ra từng tầng ánh sáng long lanh, nhìn càng có một loại ma tính khó tả mà đáng sợ. Từng cái vòng xoáy xuất hiện sau lưng Cố Trường Ca, mỗi một cái lỗ thủng đều ẩn chứa hào quang. Ở trong hình như có rất nhiều thần ma đang ngồi xếp bằng, phát ra từng tiếng thế giới âm hùng vĩ. Ông, đồng thời khí tức của Cố Trường Ca đang không ngừng bốc lên, thân thể của hắn giống như đang mở ra miệng phễu. Trong hư không, từng đóa hoa kỳ dị mà yêu diễm cắm rễ xuống, có tiên ý, nhưng lại càng là tà dị. Bà bay những đóa hoa này đang phun ra nồng đậm tinh khí, bị Cố Trường Ca hấp thu sạch sẽ. Đây là bí thuật rèn luyện lực lượng nguyên thần, ẩn chứa nhiều cấp độ nguyên thần cảm ngộ cùng lý giải. Ông, trong thức hải, tiên thiên thần chi niệm đang tăng cường, càng phát ra ánh sáng chói lóa mà kiên cố, giống như là kim tiên được trải qua các loại rèn luyện, ẩn ẩn lộ ra quang hoa. Cuối cùng, khí tức kinh khủng nơi này tiêu tán, cảnh giới chân thực của Cố Trường Ca đã một hơi đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Hắn mở mắt, sau đó tất cả thần tính cùng tinh hoa trong những cổ thi trước mặt đều tan thành mây khói, rớt xuống đất, khô quắt, cạn kiệt năng lượng. Cố Trường Ca có vẻ có chút tiếc nuối. Hắn thấy, những tinh hoa này đã đủ cho hắn đột phá đến thần vương cảnh, nhưng về sau phát hiện không ít cổ thi là xác chết của người chiến tử, thần tính sớm bị phá hư không sai biệt lắm. Hình như ta đánh giá hơi cao tinh hoa lực lượng của những cỗ cổ thi này, trong đó thi thể của Chuẩn Chí Tôn tuy có hai cỗ, nhưng rất hiển nhiên đều là chiến tử, sớm đã tổn thất rất nhiều tinh hoa, thật sự là đáng tiếc. Cố Trường Ca khẽ lắc đầu đứng dậy, ngược lại không vội vã rời đi khỏi nơi này. Hắn lựa chọn tòa này nơi dân bản địa tụ tập kỳ thật cũng không tính là quá lớn, phương viên cũng chỉ mấy ngàn dặm. Đối với toàn bộ dân bản địa ở tiên cổ đại lục mà nói, nhiều lắm nơi đây chỉ coi như một tiểu bộ lạc. Cố Trường Ca căn bản không lo lắng chuyện này sẽ liên hệ đến trên người hắn. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người chú ý tới việc tổ mộ của bọn hắn xảy ra vấn đề. Dù sao ai đang yên đang lành mà lại chạy tới xem mộ tổ có bị đào hay không. Đến lúc đó coi như bị phát hiện, ai có thể xác nhận thời gian chính xác là phát sinh từ lúc nào. Dù sao thế hệ trẻ tuổi xuất hiện tại khu vực dân bản địa sinh sống, lại không chỉ có mình hắn. Mà mục tiêu cuối cùng của Cố Trường Ca vẫn luôn là những lăng mộ lớn, những nơi khả chôn giấu tiên thi kia. Loại tiểu lăng mộ này, chẳng qua chỉ là thuận tay, thuật tiện góp nhặt chút kinh nghiệm. Đào mộ tổ, thôi, đến lúc đó bị người khác phát hiện, hắn chỉ ít cũng quật được mấy cái lăng mộ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Cố Trường Ca hoàn toàn có đầy đủ thời gian cùng thủ đoạn, đem cái này nồi đen này úp lên đầu Diệp Lăng. Ai kêu Diệp Lăng tự mình chạy tới tiên cổ đại lục cơ. Đến lúc đó người bên cạnh Diệp Lăng coi như có thể chứng minh đây hết thảy không phải do Diệp Lăng làm, thì có ích lợi gì? Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng tất cả đều là do người thừa kế ma công gây nên, mà Diệp Lăng lại vừa lúc trà trộn vào đây, không chừng bọn hắn còn có thể cho rằng người thừa kế ma công còn có đồng bọn. Cho nên cái nồi đen này Diệp Lăng hắn không cõng, thì còn hay vào đây nữa. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca thần sắc càng thêm sâu xa. Sau đó, hắn cất bước tránh đi những trận văn ở đây, tại cửa ra vào tổ mộ tùy ý liếc mắt nhìn, thuận tay đem hai cỗ thi thể lúc nãy xử lý luôn. Tốt xấu gì cũng là chuẩn thánh thực lực, lãng phí là không nên. Sau đó, hư không trước mặt Cố Trường Ca nổi lên một trận mơ hồ, hắn bước vào bên trong, dựa con đường lúc đi tới, chuẩn bị rời đi khỏi nơi này. Có lúc kinh nghiệm lúc trước, trở về tự nhiên là càng an toàn hơn, căn bản không có người phát giác. Không bao lâu, Trong mảnh di tích thành trì này, tại một ngọn núi bên ngoài, thân ảnh của Cố Trường Ca lại xuất hiện lần nữa. Chủ nhân, một tùy tùng ẩn trốn ở đây nhao nhao hiện thân, bái kiến nói. Gần đây có chuyện gì phát sinh không? Cố Trường Ca hỏi, dẫn đầu hóa thành thần hồng rời khỏi nơi đây. Nếu như hắn đoán không sai, Cố Tiên Nhi đoạn thời gian này, lăn lộn hẳn là không được tốt lắm. Đắc tội Hải Vương cung thế lực to lớn kia, ngoại trừ Nguyệt Minh không ra, đoán chừng không có người sẽ ra tay giúp nàng. Tính toán thời gian, hắn người ca ca này, không sai biệt lắm cũng nên hiện thân lộ diện, dù sao đến tiên cổ đại lục cũng một thời gian rồi, hắn còn chưa thể hiện bản thân được một lần nào. Nếu không làm gì thì thế hệ trẻ tuổi thật sẽ có người có dũng khí không để hắn vào trong mắt. Không đúng, bây giờ muội muội gặp nạn, bản thân là ca ca, đi làm chỗ dựa cho nàng mà gọi là thể hiện bản thân hay trang bức sao? Hơn nữa còn vừa vặn có thể thừa cơ gõ đầu một vài kẻ cùng thế hệ trẻ tuổi, miễn cho một vài gia hỏa không biết sống nhảy ra làm vướng chân vướng tay. Khởi bẩm chủ nhân, đoạn thời gian này nhiều khu vực bộc phát đại chiến, có rất nhiều thần vật xuất thế, dẫn phát bản thổ sinh linh cùng ngoại giới thiên kiêu tranh đoạt, trừ cái đó ra, Tiên Nhi tiểu thư bị Hải Vương cung thất công chúa truy sát, nhiều tên tuổi trẻ chí tôn truy sát nàng. Bây giờ tình huống của nàng tựa hồ không tốt lắm. Nghe nói hải tộc đã vận dụng đại trận, đem thiên địa bát phương khóa chặt lại, phương viên gần vạn dặm có thể nói khó mà đào thoát. Phía sau lưng, tên tùy tùng của tộc Dạ Xoa bỗng nhiên nhanh chóng đi theo, bẩm báo tình hình với Cố Trường Ca. Thần sắc trên mặt hắn cẩn thận từng ly từng tí, hắn nhìn ra, chủ nhân mặc dù gần đây đối với Cố Tiên Nhi bề ngoài tỏ ra vô cùng thờ ơ, nhưng tất cả tin tức liên quan tới nàng, một cái chủ nhân cũng không có bỏ qua. Cho nên lo lắng Cố Trường Ca nghe được tin tức này sẽ nổi giận. Bất quá Cố Trường Ca gần đây đều không lộ cảm xúc hỉ nộ ra ngoài, hắn cũng đoán không được suy nghĩ trong lòng Cố Trường Ca. Bẩm báo xong việc này, hắn liền lặng lẽ trở về phía sau lưng Cố Trường Ca. Cách chương